Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1335, chương 1335, tiến bộ vượt bậc. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không vu chi giáo đường, xem như vu sư nhóm một chỗ hành hương nơi. Chỉ là nơi này thông thường là phong bế, chỉ có 8 đại vu vệ, có tư cách xuất nhập, một phiến có chút dày nặng đại môn. Bị một con lược hiện khô gầy bàn tay chậm rãi đẩy ra. Theo sau, một cái khoác đầu bồng, thân ảnh có chút hư ảo người đi đến. Hiển nhiên, người này đúng là chấp trưởng nước khác vu thần, đồng thời cũng là hạ thiên kỳ nhất kiêng kỵ hai người chi nhất. Vu thần đi vào giáo đường trung ương, theo sau một bàn tay chậm rãi nâng lên. Tiếp theo nháy mắt, giáo đường bắt đầu chấn động lên. Theo sau thế nhưng mắt thường có thể thấy được chậm rãi trầm xuống. Thẳng đến giáo đường độ cao, giảm xuống đến nguyên lai một nửa khi, mới rốt cuộc ngừng lại. Mà theo giáo đường trầm xuống, ở trung ương nhất vị trí, xuất hiện một đoàn cầu hình vặn vẹo. Vu thần một bàn tay đem này thác ở trong tay, xuyên thấu qua kia đoàn vặn vẹo cầu hình. Hắn thấy được một chút như là đám mây giống nhau, dán bám vào kia đoàn cầu hình thượng. Một bên quan sát đến kia đoàn cầu hình, vu thần tắc một bên thanh âm khàn khàn nỉ non nói: thần giết không chết ma thần, nhưng là ma thần lại có thể làm thế giới hủy diệt. Thế giới hủy diệt, thần cũng liền xong rồi. Nếu ta đem ma thần tàn hồn thu tề, ở nuốt lấy thần linh hồn, như vậy sẽ phát sinh cái gì đâu? Nỉ non nói đến nơi này, vu thần đột nhiên ức chế không được cười ha hả, phảng phất nhất định phải được. Hạ Thiên Kỳ đẩy cửa ra từ trong phòng ra tới, chỉ cảm thấy trong xe tràn ngập một cổ tử áp lực không khí. Hắn hiện tại phi thường tưởng có thể xuất hiện một cái lỗ thông gió, đã làm cho hắn hít thở không khí. Không thể không nói, này đoàn tàu thật đúng là một cái có thể làm người cảm thấy nóng lòng địa phương. Liền hắn đều như vậy, liền càng không cần phải nói những người khác. Hắn bên này chân trước mới ra tới, Triệu Tĩnh Xu liền cũng từ trong phòng đi ra, thấy Hạ Thiên Kỳ nhìn ngoài cửa sổ xe phát ngốc, không cấm đi tới hỏi: làm sao vậy Thiên Kỳ? Có tâm sự, có chút phiền muộn, có thể là nghẹn, không có chuyện kiện tham dự, ngươi còn không thói quen à? Nghe được Hạ Thiên Kỳ trả lời, Triệu Tĩnh Xu nhịn không được cười nói: kia đảo không phải, có lẽ là ước chừng thời gian, nước khác cùng đệ nhị vực muốn thông, cho nên trong lòng có chút lo lắng Mộng Kỳ bọn họ. Ân, nước khác ta ở bên trong đãi quá, rất rõ ràng bọn họ bất quá là vu thần một người con rối. Này cùng đệ nhị vực tình huống hoàn toàn bất đồng, hoàn toàn là vu thần muốn làm gì. Như vậy liền tính là biết rõ tử lộ một cái, phía dưới những cái đó vu sư cũng chắc chắn không muốn sống đi làm. Tên kia cùng diện cháo nam giống nhau, đều là thâm tàng bất lộ tàn nhẫn nhân vật. Hơn nữa điểm chết người chính là ta trên người có hắn muốn đồ vật. Ngươi là nói quỷ thần tàn hồn? Ân, này quỷ thần trên người đồ vật, không chỉ có đối với vu thần tới nói là thứ tốt, đối với mặt khác có năng lực thu hoạch cũng là thứ tốt. Rốt cuộc đây chính là liền minh phủ boss đều trị không được tồn tại. Nếu đem quỷ thần hoàn toàn dung hợp, chẳng sợ chỉ dung hợp hơn phân nửa, cũng đủ để tại đây thế gian lợi cho bất bại chi địa. Quỷ thần liền minh phủ boss đều trị không được, nếu là như vậy hảo dung hợp nói, vì cái gì boss không dung hợp nó? Triệu Tĩnh Xu này vô tình một câu, lệnh Hạ Thiên Kỳ bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, quỷ thần là mạnh nhất quỷ vật, boss cũng vẫn luôn suy nghĩ biện pháp tiêu diệt quỷ vật. Nếu có thể dung hợp quỷ thần, kia chẳng phải là không bao giờ sợ quỷ vật xâm lấn. Khả năng vô pháp dung hợp đi. Triệu Tĩnh Xu cũng không thể tưởng được nguyên nhân. Bất quá Tĩnh Xu, nếu không phải ngươi nhắc nhở, ta phía trước đều không có nghĩ đến. Nếu boss vô pháp dung hợp, như vậy phía dưới những cái đó tiểu binh cũng tất nhiên không có biện pháp. Nhưng trên thực tế, theo ta được biết, bọn họ vẫn là có biện pháp dung hợp. Không minh xác, chỉ là có thể hay không đem quỷ thần hoàn toàn dung hợp rớt. Người muốn nói cái gì? Triệu Tĩnh Xu có chút không đại minh bạch Hạ Thiên Kỳ muốn biểu đạt ý tứ. Ta đột nhiên suy nghĩ. Này quỷ thần bị đại tá tám khối phân biệt trấn phong các nơi. Đến tột cùng là không nghĩ bị người khác tìm được đâu. Vẫn là nói kia boss ở mưu hoa cái gì. Tỷ như nói chính mình dùng. Hắn nếu là chính mình có thể sử dụng nói. Đã sớm dùng. Như thế nào còn sẽ lưu lại. Ta cũng chỉ là suy đoán. Tính. Chuyện này không nghĩ. Trong chốc lát kêu lên lương giám đốc cùng lãnh thần. Chúng ta buổi tối uống điểm nhi. Bằng không ngày mai liền lại muốn đi vào sự kiện. Hảo. Ta đây hiện tại đi gọi bọn hắn. Ở đoàn tàu thượng buồn là buồn điểm nhi. Nhưng là muốn ăn cơm kia thật là lại đơn giản bất quá. Muốn ăn gì tới gì. Hơn nữa hương vị cũng thực không tồi. Triệu Tĩnh Xu ở tiến vào thời điểm. Chỉ là mang theo Lương Nhược Vân một cái. Đến nỗi Lãnh Nguyệt chỗ đó tắc ăn bế môn canh. Nguyệt Nguyệt không mở cửa. Phỏng chừng ở dốc lòng sáng tạo tân chú thuật đi. Triệu Tĩnh Xu có chút bất đắc dĩ nói. Kia không đợi hắn. Chúng ta uống điểm nhi. Này lãnh thần thật đúng là huấn luyện lên không muốn sống. Hôm nay luyện đã đủ kịch liệt. Hắn còn không cảm thấy mệt. Phun tào Lãnh Nguyệt một câu. Bất quá nghĩ nghĩ. Hạ Thiên Kỳ lại bổ sung nói. Bất quá cũng nguyên nhân chính là vì lãnh thần liều mạng. Cho nên hắn thực lực mới có thể tăng lên nhanh như vậy. Ta thực sự có chút không nghĩ tới. Hắn lại là như vậy đoàn liền đến lệ quỷ cấp bậc. Lãnh Nguyệt hiện tại tuy rằng cũng là lệ quỷ cấp bậc, nhưng là cùng Hạ Thiên Kỳ lệ quỷ cấp bậc còn không giống nhau. Bởi vì cao cấp giám đốc đỉnh đến tổng giám thực lực này khu gian. Ở tử vong thí luyện trường biểu hiện ra cấp bậc, đều là lệ quỷ cấp bậc. Nhưng trên thực tế, Lãnh Nguyệt chỉ là cao cấp giám đốc đỉnh mà thôi. Còn không có đi vào tổng giám cấp bậc. Mặc dù như vậy, cũng đủ làm Hạ Thiên Kỳ giật mình. Phải biết rằng hắn có thể tấn chức nhanh như vậy. Đó là bởi vì thể chất vấn đề. Mà Lãnh Nguyệt tắc thật là dựa liều mạng luyện luyện ra. Kỳ thật ta cảm thấy nơi này thật sự có lợi cho chúng ta pháp lực tăng lên. Gần nhất ta cùng Tĩnh Xu đều có thể cảm giác được. Pháp lực số lượng dự trữ ở tăng lên. Lương Nhược Vân lúc này cũng cho Hạ Thiên Kỳ một cái hồi quỹ. Chuyện tốt, xem ra là nơi này tiềm tàng áp lực làm cho. Nhưng mặc kệ thế nào cũng coi như là không cô phụ ta cái này bồi luyện. Hạ Thiên Kỳ nói đến nơi này. Triệu Tĩnh Xu nhịn không được chừng hắn một cái nói. Ngươi cái này bồi luyện xác thật càng vất vả công lao càng lớn. Nhưng là ở ra chiêu thời điểm. Có thể hay không đừng như vậy đáng khinh. Ách, ta có đáng khinh sao? Ngươi nhớ lầm đi Tĩnh Xu. Lãnh thần mới đáng khinh. Ngươi xem hắn gõ cửa không đáp ứng. Phỏng chừng không phải ở huấn luyện, mà là ở, loát, đâu, loát cái gì? Hạ Thiên Kỳ mới vừa tiện tiện nói xong. Lãnh Nguyệt liền lạnh mặt từ bên ngoài đi đến. Ách, loát xuyến a, còn có thể loát cái gì? Hạ Thiên Kỳ vội vàng rời đi đề tài. Theo sau huyễn hóa ra một đống lớn que nướng bia tới. Bốn người ngồi ở trên bàn cơm, liền bắt đầu ăn uống thả cửa lên. Ngày mai sự kiện xuất hiện chính là lệ quỷ, nhưng khó mà nói có phải hay không giám đốc cấp bậc lệ quỷ. Bất quá bằng các ngươi ba cái này tiểu chỉnh thể, hẳn là không rất có vấn đề. Nếu có thể nói, ta có lẽ sẽ cùng các ngươi tách ra, đi tìm quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Mặt khác chính là ta phát hiện máy truyền tin vẫn là có thể sử dụng. Bất quá yêu cầu chúng ta tự hành đưa vào dãy số. Sau đó làm thông tin hào, lẫn nhau thêm nữa hơn nữa là đến nơi. Hạ Thiên Kỳ nói xong, cấp Lãnh Nguyệt vài người làm mẫu một chút, mới đầu hắn cho rằng Honor Table hoàn toàn phế đi đâu. Nhưng là hôm nay hắn không có gì sự nghiên cứu trong chốc lát. Phát hiện máy truyền tin vẫn là có thể sử dụng, chỉ là không có tự hành sinh thành thông tin hào công năng. Yêu cầu chính mình tay động đưa vào mới được. Bất quá máy truyền tin là sẽ không bị quỷ vật quấy nhiễu. Cho nên sử dụng lên muốn so di động an toàn nhiều. Miễn cho quỷ vật trở lên thứ như vậy. Làm cái gì ngụy trang gọi điện thoại kia một bộ. Ngày hôm qua có việc không càng. Đã bổ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn.